Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 123 hồi huyết vân gia tổng tài. Gặp gỡ loại này ngang ngược vô lý cũng không phải một lần hai lần. Thiên Lan bình tĩnh nhìn công lại đây Trung Ly Ngữ, ở Thiên Lan trong mắt Trung Ly Ngữ động tác thong thả đến giống như quy tốc. Lam Nghị đám người lại là như lâm đại địch, sôi nổi chắn Thiên Lan trước mặt. Các ngươi hai cái thất thần làm cái gì? Còn không cho bổn tiểu thư thượng, Trung Ly Ngữ còn không quên phân phó ngốc đứng Lương Tuyết cùng. Lương Mai, hai người liếc nhau, vận khí linh lực theo sát ở Trung Ly Ngữ lúc sau công đi lên. Linh lực quang mang ở rừng rậm chung không ngừng lập lòe. Phía trước mơ hồ có thể thấy được núi non bao phủ ở một mảnh hôi mông dưới. Tựa như một cái ngủ say ngọa long. Lục Y Thiên Lan đem Lục Y thả ra, không cần Thiên Lan phân phó, Lục Y trực tiếp lược hướng Trung Ly Ngữ cùng Lương Tuyết tỉ muội. Lục Y vừa ra tay, ba cái thiếu nữ chớp mắt đã bị lược phiên trên mặt đất. Chật vật quỳ rạp trên mặt đất hoàn toàn khởi không tới. Táng Linh núi non liền ở phía trước, ta cũng đem các ngươi đưa tới, Thiên Lan từ phía sau dạo bước đi lên. Trên cao nhìn xuống nhìn trên mặt đất ba người, lần sau ở dám đánh ta đồ vật chú ý, liền làm tốt chết chuẩn bị đi. Thiên Lan cảm thấy chính mình càng thêm thiện lương, như vậy thiện lương nhưng như thế nào hảo a? Mà Lục Y lại là cảm thấy chủ nhân trở nên có chút cường thế. Nếu là đặt ở mới nhận thức chủ nhân lúc ấy, chủ nhân là tuyệt không sẽ nói ra những lời này, chẳng lẽ là bởi vì chủ nhân thực lực đề cao? Nói như vậy cũng không sai, Thiên Lan hiện giờ đã là linh hoàng sơ cấp thực lực. Này thực lực liền tính là đặt ở trên đại lục, có chút người hết cả đời này cũng là vô pháp đạt tới. Mà nàng không muốn ở áp chế chính mình tính tình, đi vào thế giới xa lạ này nàng vẫn luôn thu liễm tính tình. Thật cẩn thận làm người, nhưng nàng hiện tại không muốn, nàng là làm mưa làm gió, bừa bãi cuồng vọng. Tiêu tiền như nước vân gia tổng tài, không phải cái kia nhược nọ vô năng nhậm người khi dễ vân gia tiểu thư. Tuy nói dựa theo lệ thường, giống nàng loại này trọng sinh người, trên người giống nhau đều lưng đeo sứ mệnh, nhưng nàng không muốn đem chính mình giam cầm dựa theo kịch bản phương hướng đi. Nếu tới rồi thế giới thần kỳ này, làm rùa đen rút đầu, như thế nào không làm thất vọng nàng kia vang dội tên tuổi. Ngươi, Trung Ly Ngữ ngơ ngác nhìn trước mặt thiếu nữ, nàng thần sắc bình tĩnh, nhưng nàng lại từ trên người nàng thấy được cuồng vọng, bệ nghệ thiên hạ khí thế. Thiên Lan khom lưng, ngón trỏ khơi mào Trung Ly Ngữ cằm, khóe miệng hiện lên một mặt ý cười, thanh âm mềm nhẹ đến như ba tháng xuân phong. Trung Ly tiểu thư, ngươi cần phải hảo hảo tích mệnh, lần sau, ta cũng không dám bảo đảm. Người có thể hay không thiếu điều cánh tay chân cái gì, Phạn Diệt bắt lấy Thiên Lan đầu tóc. Tiểu thân mình hướng về phía Trung Ly Ngữ bày ra một cái kỳ quái tư thế. Đáy lòng nhạc nở hoa, này ngu xuẩn cuối cùng là biết chính mình tư bản, lấy Thiên Lan thiên phú cùng cơ duyên, nàng kiêu ngạo hoàn toàn là có tư bản, huống chi còn có nó ở, ai dám khi dễ nàng. Lam Nghị thần sắc có chút ám trầm. Thiên Lan tiểu thư giống như, phía trước Thiên Lan tiểu thư luôn là áp lực trên người nàng khí thế. Nhưng cái loại này sinh ra đã có sẵn quý khí há là như vậy hảo áp lực. Người kêu cái gì tên, Trung Ly Ngữ trầm mặc sau một lúc lâu đột nhiên toát ra như vậy một câu. Thiên Lan đứng dậy, liêu liêu trước ngực tóc đen. Vân Thiên Lan, Trung Ly tiểu thư, nhưng nhớ lao, Vân Thiên Lan, Trung Ly Ngữ nỉ non một tiếng. Trong mắt đột nhiên sáng ngời, ngươi là vân gia cái kia Vân Thiên Lan. Sao có thể, Vân Thiên Lan, trên đại lục mọi người đều biết phế vật, nữ nhân này tuyệt đối không phải là cái kia Vân Thiên Lan. Nàng tuyệt không tin tưởng, tuy rằng ta thực không nghĩ thừa nhận, nhưng là lại không thể không thừa nhận, chính là cái kia Vân Thiên Lan. Trung Ly tiểu thư có cái gì nghi vấn? Không, Vân Thiên Lan là cái phế vật, ngươi. Ngươi tuyệt đối không thể là cái kia phế vật. Trung Ly Ngữ trên mặt tất cả đều là không tin. Thịnh truyền phế vật sao có thể sẽ có như vậy khí thế? Thiên Lan tiểu thư nếu là phế vật, vậy các ngươi này đó tự xưng là thiên tài chẳng phải là phế vật đều không bằng. Lam Phỉ sắc mặt bất thiện trừng mắt Chung Ly Ngữ, Thiên Lan tiểu thư như vậy lợi hại, như thế nào là phế vật, này trên đại lục người đều là mắt mù, ngươi nói bậy, Vân Thiên Lan có phải hay không phế vật trên đại lục mọi người đều biết. Nàng như thế nào sẽ là cái kia Vân Thiên Lan, Chung Ly Ngữ kiểu tiếu mặt có vài phần dữ tợn. Ngữ khí đốn một lát, trên mặt nàng đột nhiên thay đổi thành trào phúng cười. Ngươi là sợ hãi nói ra ngươi tên thật, bổn tiểu thư đi tìm ngươi đi. Thiên Lan kiều kiều khóe miệng, ngươi tin hay không cùng ta có cái gì quan hệ. Ngươi nếu là không sợ chết, cứ việc tìm tới chính là Chung Ly Ngữ trên mặt trào phúng cứng đờ trụ. Đáy lòng tràn đầy nghi hoặc, nữ nhân này chẳng lẽ thật là Vân gia cái kia phế vật. Như vậy một trì hoãn, sắc trời đã đại lượng, Thiên Lan không muốn ở cùng Chung Ly Ngữ dây dưa đi xuống. Xoa xoa không có nếp uốn làn váy, nhấc chân liền hướng Táng Linh núi non đi. Chung Ly Ngữ muốn ngăn hạ Thiên Lan, nhưng nàng trước mặt đứng Lục Y, chút nào phản kháng không được, chỉ có thể nhìn Thiên Lan thân ảnh biến mất ở rừng rậm chung. Táng Linh núi non dưới, đã sớm tụ tập không ít người. Những người này đều là trên đại lục đứng đầu thế lực. Các đại gia tộc gia chủ, mấy đại hiệp hội cũng đều lại này. Thiên Lan vừa xuất hiện liền khiến cho không ít người vây xem Monster, đây là cái kia chỉ có Linh. Giả cao cấp lại đánh bại Linh Vương đỉnh thiếu nữ. Nhìn qua cũng chỉ có hơn 10 tuổi, như thế nào sẽ có như vậy thực lực? Nhìn đến bên người nàng người sao? Lam gia người. Nghe nói nàng là Lam gia đã từng luyện đan thiên tài Lam Uyển chi nữ. Lam gia lão gia chủ lại là khuôn mặt hiệp hội hội trưởng. Nói không chừng nàng là ăn cái gì thần đan, Lam Uyển chính là hiếm có mỹ nhân. Cô nương này thấy thế nào đều chỉ có thể xem như bình thường. Sao có thể là Lam Uyển chi nữ, có người lập tức phản bác. Rõ ràng không tin, nói cũng là, kia Lam Uyển năm đó là có tiếng đại lục mỹ nhân. Như thế nào sinh ra tới nữ nhi như vậy bình thường? Chẳng lẽ là nàng cha quá xấu? Ngươi ngốc à, nàng cha chính là Vân Khiếu Thiên. Vân Khiếu Thiên năm đó cũng là thanh danh bên ngoài Mỹ Nam. Sao có thể sẽ xấu? Ta xem là huyết mạch đột biến, mới đưa đến nàng như vậy bình thường, lại nói tiếp. Đương nhiên không phải nói Lam Uyển đã chết sao? Như thế nào lặng lẽ gả cho Vân Khiếu Thiên? Còn toát ra lớn như vậy một cái nữ nhi, đại gia tộc sự ai biết được, nàng lại đây, đi mau, đi mau, tức khắc vây quanh thảo luận người sôi nổi tản ra, từng người làm chính mình sự, dường như vừa rồi nhiệt liệt thảo luận không phải bọn họ. Thiên Lan mặt không đổi sắc từ bọn họ bên người qua đi. Lam Nghị ba người ở đi ngang qua bọn họ thời điểm hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Sau lưng nghị luận người. Tính cái gì anh hùng hảo hán, người khác nói như thế nào, nếu là nàng đều phải so đo một phen, kia nàng phỏng chừng cũng không cần sống. Táng Linh núi non bốn phía cơ hồ đều bị người vây quanh. Phỉ Thúy Thành người cùng hiện tại so sánh với quả thực là gặp sư phụ. Đây mới là chân chính biển người tấp nập, nha, Thiên Lan tỷ tỷ, các người cũng tới, Thiên Lan chính đi tới. Bên cạnh đột nhiên vụt ra một cái tiểu cô nương, nhìn thấy Thiên Lan đầy mặt kinh hỉ, Thiên Lan thấy rõ kia tiểu cô nương diện mạo, trên mặt cuối cùng hiện lên một mặt ý cười. Cửu công tử, Bắc Đường tiểu thư, hồi lâu không thấy, kia tiểu cô nương đúng là Bắc Đường Du. Bắc Đường Dược theo sau mới từ mặt sau đi ra, trên mặt vẫn như cũ là kia phó như tắm mình trong gió xuân ấm nam dạng. Liền lấy Bắc Đường Dược này hình tượng, nếu là đặt ở hiện đại, tuyệt đối ném kia cái gì Vương Tư Thông Vương Tư Tỏi mấy cái phố. Đây mới là chân chính quốc dân lão công, có phòng có xe có gửi ngân hàng, quan trọng nhất chính là còn có mặt mũi. Bắc Đường Dược trên dưới đem Thiên Lan đánh giá một bên. Trong mắt hơi hơi có chút kinh ngạc, này thiếu nữ cùng lần trước gặp mặt thời điểm thật có chút không giống nhau. Thiên Lan tỷ tỷ, ngươi đây là mới đến sao? Hiện tại nhưng không có vị trí cho các ngươi nghỉ ngơi. Bất quá ca ca chiếm rất lớn một mảnh mà, Thiên Lan tỷ tỷ liền đi chúng ta nơi đó trụ đi. Bắc Đường Du trực tiếp vọt tới Thiên Lan bên người, ôm nàng cánh tay díu dít bắt đầu ra bên ngoài nhảy tư. Chiếm rất lớn một mảnh mà, không hổ là đại lục đệ nhất thổ hào. Từ lần trước hôn lễ sau, Thiên Lan liền không ở gặp qua Bắc Đường Dược cùng Bắc Đường Du. Không nghĩ tới lần này đến Táng Linh núi non, cái thứ nhất nhìn thấy người quen thế nhưng là bọn họ. Thiên Lan cũng liền không khách khí, như thế rất tốt, chỉ là Bắc Đường tiểu thư cùng Cửu công tử nhưng có nhìn đến Lam gia người. Chưa từng, kỳ thật ta và các ngươi xuất phát thời gian là không sai biệt lắm. Lúc ấy thần điện tin tức cũng đã truyền tới, tới rồi nơi này không thấy được Thiên Lan tiểu thư, còn tưởng rằng Thiên Lan tiểu thư không tới đâu. Bắc Đường Dược cười khanh khách nói, nhưng Thiên Lan sắc mặt lại là âm trầm vài phần, ý của ngươi là nói Thiên Cực Thịnh hội bắt đầu phía trước. Cũng đã có thần điện tin tức, Bắc Đường Dược thấy Thiên Lan thần sắc có chút không thích hợp. Tức khắc nghi hoặc lên, như thế nào, Thiên Lan tiểu thư không biết sao, Thiên Cực Thịnh hội bắt đầu phía trước các thế lực lớn đều thu được tin tức. Lam gia cũng là năm đại gia tộc người. Hẳn là sẽ thu được tin tức mới là, a, chắc là có chút người khả nghi giấu giếm ân đi. Thiên Lan khóe mắt tràn ra vẻ châm chọc. Có thể làm được như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có ân gia, nếu không phải luyện đan công hội cho bọn hắn truyền lại tin tức. Chỉ sợ bọn họ đến bây giờ đều còn không biết, Bắc Đường Dược tươi cười thu liễm vài phần, Lam gia vốn là như đi trên băng mỏng, này mấy tháng có chút khởi sắc. Nào đó người tự nhiên là xem bất quá đi, phong tỏa thần điện tin tức cũng là vô cùng có khả năng. Ai nha, đừng đứng nói chuyện, chúng ta đi về trước đi. Bắc Đường Du vẻ mặt bất mãn chừng mắt nhìn chừng nhà mình thân ca. Thật là một chút thương hương tiếc ngọc cũng đều không hiểu. Khó trách lớn như vậy tuổi tác còn không có tức phụ. Xứng đáng, bị nhà mình muội muội chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Bắc Đường Dược chỉ cảm thấy không thể hiểu được, hắn vừa rồi hẳn là không có chọc tới nàng đi. Bất quá Bắc Đường Dược vẫn là theo Bắc Đường Du nói nói. Thiên Lan tiểu thư là từ Phỉ Thúy Thành lại đây đi. Liên tục lên đường nói vậy Thiên Lan tiểu thư cũng mệt mỏi. Đi về trước nghỉ ngơi một chút đang nói chuyện khác đi. Cửu công tử, người kêu ta Thiên Lan thì tốt rồi, kia Thiên Lan cũng đừng gọi ta Cửu công tử. Cùng ta quen thuộc đều kêu ta A Cửu, Bắc Đường Dược này một giây sửa miệng. Làm Thiên Lan hơi hơi ghé mắt, cười như không cười nhìn Bắc Đường Dược liếc mắt một cái. Ta cũng muốn, Thiên Lan tỷ tỷ kêu ta Tiểu Du là được. Bắc Đường tiểu thư, Bắc Đường tiểu thư. Cảm giác hảo biệt nữ, kéo thấp tình cảm của chúng ta, Bắc Đường Du túm Thiên Lan khuỷu tay. Đáng yêu khuôn mặt thượng tràn đầy làm nũng chi sắc. Thiên Lan rất muốn nói một câu, các nàng gặp mặt thêm lên đều bất quá vượt qua ba mặt. Nơi nào tới cảm tình? Hết chương.